Đan Võ Thần Tôn, chương 245, tới, liền chớ đi. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn phía trên, chính là Diệp Tinh Hà khuôn mặt cực kỳ chân thực. Một vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây chính là tương đối lớn một món tiền. Chỉ sợ liền Thương Ngô quận thành thành chủ, nghĩ muốn xuất ra số tiền kia đến, đều có chút khó khăn. Diệp Tinh Hà mỉm cười Tư Không Húc nhặt thủ bút thật lớn, không nghĩ tới ta còn như thế đáng tiền đây. Hắn đem chuyện của mình làm đại khái nói một lần. Nghe nói Diệp Tinh Hà dám tại Tư Không Húc Nhật cùng Hải Đông Thần, hai tên thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu trong tay cường giả, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt được trí bảo. Mọi người khiếp sợ sau khi, lại tâm trí thần diêu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền đem chuyến này thu hoạch từng cái phân phối. Mỗi người đều phải khá hậu, hĩnh một phần, Hạ Hầu Nguyên đám người, đều có phần có chút xấu hổ, cảm giác mình không có ra cái gì lực. Nhưng theo Diệp Tinh Hà, nếu là một đội, như vậy liền đều muốn chiếu cố đến. Bỗng nhiên, hắn nhíu nhíu mày, Thạch Hào đâu? Xác thực không thấy Thạch Hào. Tiết Linh Nhi lắc đầu nói, chúng ta trở lại Nộ Đào Thành về sau, Thạch Hào chính là mất tung ảnh. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Chúng ta mau mau rời đi. Tiết Linh Nhi cũng đột nhiên nghĩ đến, mặt lộ vẻ áy náy, sư phụ, xin lỗi. Cái kia Thạch Hào là bởi vì ta, nàng biết là bởi vì cho nàng mặt mũi, Diệp Tinh Hà mới không có đem Thạch Hào chém giết. Bằng không, quả quyết sẽ không lưu lại cái này hậu hoạn. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, việc này như thế nào trách ngươi? Mấy người cấp tốc rời đi, hướng về Thương Ngô quận thành hướng đi. Tiến lên, đi hơn hai ngày về sau, khoảng cách Thương Ngô quận thành còn có nửa ngày hành trình. Trên đường đi, không có gặp được nguy hiểm gì. Tiết Linh Nhi cảm thấy an tâm một chút, nơi đây là một đầu đường núi. Vài thớt truy phong ngựa chiến tại trong sơn đạo lao vụt. Tiết Linh Nhi chỉ hướng về phía trước đầu đường, qua đường này khẩu, lại đi 10 dặm chính là thông hướng Thương Ngô quận thành đại đảo. Liền quả quyết sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Vừa dứt lời, đột nhiên, chính là có một tiếng gào thét truyền đến. Núi hai bên đường, có tới hơn 10 người tuôn ra. Cầm trong tay binh khí, khí tức cường hãn, trong nháy mắt đem mấy người bọn họ vây ở trong đó. Tiếp theo, một tên độc nhãn lão giả đi ra, nhìn về phía Diệp Tinh Hà đám người. Trên dưới đánh giá bọn hắn vài lần, ha ha cười lớn, không nghĩ tới. Trận này đại cơ duyên, lại bị ta Lạc Tam chiếm được. Bên cạnh hắn một người trung niên, đưa tay lắc một cái, một bức tranh chân dung xuất hiện. Phía trên, chính là Diệp Tinh Hà. Không sai, đại đương gia, liền là hắn. Diệp Tinh Hà, Nộ Đào Thành thành chủ yếu người. Lạc Tam ha ha cười lớn, Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới a, ngươi hôm nay rơi vào ba chúng ta núi bang trong tay. Tam Sơn Bang, Tiết Linh Nhi cao mày nói, các ngươi là Thương Ngô quận thành phụ cận Mã Bang. Không phải từ Nộ Đào Thành tới. Dĩ nhiên, chúng ta biết Nộ Đào Thành thành chủ rơi xuống treo giải thưởng về sau, đặc biệt tới chắn các ngươi. Lạc Tam nhìn xem Diệp Tinh Hà, lại nhìn một chút trong tay cái kia lớn bức chân dung. Cười hắc hắc nói, tiểu tử này có thể giá trị 3 vạn hạ phẩm linh thạch đâu. 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch ta trong mắt vẻ tham lam càng hơn. Nhìn về phía sau lưng, giống to chúng tiểu nhân, làm xong cuộc mua bán này, chúng ta về sau liền chậu vàng rửa tay. Mỗi người đều có thể trở về mua lớn trang tử từ đó làm ông nhà giàu. Thủ hạ rất nhiều võ giả, đều là hưng phấn giống to kêu gào. Diệp Tinh Hà một tiếng mỉm cười, lắc đầu. Mới vừa hắn nhìn lướt qua, những người này thực lực mạnh nhất Lạc Tam cũng bất quá chỉ là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu mà thôi. Mặt khác cũng là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, thậm chí còn có thật nhiều còn chưa đạt tới thần cương cảnh võ giả. Chỉ bằng những người này còn muốn giữ lại hắn, người si nói mộng, Lạc Tam không nói nhảm nữa. Một tiếng gầm nhẹ thân hình nổi lên, một đầu khổng lồ đồng chùy xuất hiện trong tay, hướng về Diệp Tinh Hà, điên cuồng đập xuống tới. Cũng là uy phong hiển hách. Diệp Tinh Hà lắc đầu quá yếu, hắn căn bản ngồi ở trên ngựa thân hình hoảng đều không có hoảng, chẳng qua là duỗi ra một ngón tay, hơi hơi điểm ra. Sau một khắc Lạc Tam hung hăng càn quấy biểu lộ ngưng kết trên mặt. Nguyên lai, cái kia cuốn theo lấy vạn cân lực lượng to lớn đồng chùy, đúng là bị Diệp Tinh Hà cái ngón tay này, liền cho trực tiếp ngăn trở. Hắn điên cuồng thúc giục nhưng lại căn bản là không có cách hạ xuống một tấc A, làm sao có thể. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, người một ngón tay, liền so ta lực lượng toàn thân còn mạnh hơn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì ta như thế đáng tiền. Tất cả mọi người là bỗng nhiên biến sắc, 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, muốn không, Lạc Tam bản năng gật đầu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền sợ ngươi mất mạng hoa. Lạc Tam cũng là người từng trải, phản ứng, cực nhanh, lập tức vứt xuống đồng chùy thoát ra lui lại, nghĩ muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, tới, liền chớ đi. Tiện tay đem cái kia đồng chùy ném ra, xé rách không khí, hung hăng nện ở Lạc Tam giữa lưng phía trên. Đưa hắn hết thảy phòng ngự, ầm ầm phá toái, trực tiếp nện thành một đoàn xương máu. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền theo gió tan biến. Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại, dục ngựa hướng về phía trước. Thản nhiên nói, Tiết Linh Nhi, Hạ Hầu Nguyên, giao cho các ngươi. Được, hai người hướng về Tam Sơn ba người, điên cuồng đánh tới. Diệp Tinh Hà khuôn mặt lạnh lùng, đối phương nếu muốn giết hắn, Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lại một ngày thời gian về sau Thương Ngô quận thành, cửa đông bên ngoài. Diệp Tinh Hà thở dài ra một hơi, cuối cùng hồi trở lại đến. Rồi, trong lòng đột nhiên dấy lên vô tận hưng phấn, ta lần này, lấy được Cửu Dương Đan đan phương, còn chiếm được vô số linh thảo linh dược. Nhất định phải tại nhất trong thời gian ngắn, đột phá vào tam giai luyện đan sư chi cảnh. Luyện chế Cửu Dương Đan, làm muội muội chữa thương. Cửu Dương Đan, chỉ cần là cấp 3 luyện đan sư, liền có thể luyện chế. Dĩ nhiên, được hay không được vậy liền hai chuyện. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thần sắc ung dung bình tĩnh, hào không dao động. Đột nhiên, con mắt mở ra, bỗng nhiên đứng dậy. Một tiếng quát nhẹ lên, tay phải tầng tầng đập vào cái kia luyện đan đỉnh, nắp đỉnh phía trên. Chính là trước đó tại Ngô gia tiểu tháp, trong lòng đất lấy được cái kia luyện đan đỉnh. Nắp đỉnh ầm ầm bay lên, sau một khắc một đạo thanh quang từ trong lò. Luyện đan bay ra trên không trung chậm rãi chuyển động. Này, lại là một cái lớn như mắt rồng đan dược. Toàn thân màu trắng, như băng tuyết khắc liền, phẩm chất cực cao, nghiêm nghị phát lạnh, trọng yếu nhất chính là bên trong dũng động lực lượng cường hãn. Trên không mùi thuốc tràn ngập có sinh mệnh lực lặng yên lan tràn. Nếu là có luyện đan sư hiệp hội cường giả ở đây, nhất định có thể nhận ra được. Này rõ ràng là tam giai đan dược băng phách đan. Bên cạnh Cổ Minh Tuấn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gầm nhẹ lên tiếng tam giai đan dược băng phách đan, phẩm sắc trung đẳng lên. Diệp Tinh Hà, người đã là tam giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà cười to, trong lòng thoải mái, đây đã là Diệp Tinh Hà trở lại Thương Ngô quận thành ngày thứ ba. Trở về đêm đó, hắn chính là tiến vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba, bắt đầu trùng kích. Tam giai luyện đan sư, hắn chuyến này ra ngoài thực lực tăng nhiều, lại lấy được vô số linh thảo linh dược. Cách chương.